Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 031, quả nhiên là chỉ tao miêu. Tùy tiện lộng lộng liền lãng kêu cao hát ngọt ngào. Tiến vào chính văn kết thúc đếm ngược ha ha ha. Phiên ngoại đại khái chính là: Khi còn nhỏ sự, sơ ngộ, sơ trung sự, đầu đêm, các loại lẫn nhau liêu. Sau đó kỳ nghỉ hè các loại cảm thấy thẹn trò chơi. Cùng với hôn sau ngược cầu ngọt ngọt ngọt. Kế hoạch xuống dưới. So chính văn trường. Ngày hôm sau, hai người ở khách sạn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ca ca sớm an tương đương, mỗ chỉ tiểu mèo lười đánh ngáp. Nói, Thẩm Kiều Ngôn hôn hôn nàng. Miêu miêu chào buổi sáng, miêu rượu rượu tay cô hắn vòng eo. Thẩm Kiều Ngôn đã có chút không nghĩ nổi lên. Buổi sáng nam tính vốn dĩ liền dễ dàng sao động, nàng lại trần như nhộng, khó tránh khỏi làm hắn tâm viên ý mã. Tay chân không thành thật ở trên người nàng qua lại âu yếm, mượt mà mỹ vai. Thon dài ngó sen cánh tay, trắng nõn tròn trịa vểnh cao, điểm xuyết đỏ thắm tiểu núm vú, canh chừng tao gợi cảm cùng thanh thuần đáng yêu hòa hợp nhất thể. Hai loại phong cách ở rượu rượu thân thể mềm mại thượng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn nắm. Chặt ở trong tay xoa, đem mềm mại vú bự nặn ra chỉ ngân tới. Cũ chưa đi, lại in lại tân một vòng dấu vết, ca ca ngươi không mệt sao. Hắn kia căn côn thịt đã kiêu căng ngạo mạn hướng nàng ngẩng đầu cúi chào, rõ ràng tối hôm qua làm. Rất nhiều lần, bởi vì có thể không kiêng nể gì làm tính. Hai người tối hôm qua đều thực hưng phấn, lẫn nhau loại dâu tây, để lại thấy được dấu hôn. Thẩm Kiều Ngôn còn cố ý dính nàng dâm thủy ở cửa kính thượng viết thật nhiều tự. Hiện tại trên cửa sổ còn tràn ngập cái gì tao miêu tao hóa linh tinh văn tự. Sau đó hắn lại đem nàng ôm đi trong phòng vệ sinh. Bẻ nàng tiểu âm hộ một hai phải nàng nước tiểu cho hắn xem. Ở trong phòng vệ sinh lại làm hồi. Nơi đi đến đều là kịch liệt tính ái. Nơi nơi đều là nàng dâm thủy, cứ như vậy sắc dục huân tâm thối nát cả đêm. Không ngừng mà bị hắn đưa đến đám mây đỉnh. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần, không mệt. Ngoan, làm ca ca nhìn xem tiểu âm hộ còn sưng không sưng, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng chân giá lâm trên cổ. Miêu rượu rượu một thân đều là hắn làm ra tới ái muội dấu vết. Tiểu huyệt giờ phút này hơi hơi mở ra. Đại môi âm hộ phì đô đô. Huyệt khẩu chỗ sưng đỏ. Xác thật bị hắn ngày hôm qua cấp làm sưng lên. Nguyên bản nhắm chặt tiểu tao huyệt hiện tại đều có điểm khép không được chân. Đau không? Thẩm Kiều Ngôn thập phần trìu mến mà hôn hôn tiểu hoa huyệt. Miêu rượu rượu run rẩy một chút. Nói. Không. Không thế nào đâu. Hảo mắc cỡ. Bị ca ca hôn lúc sau nàng lại có phản ứng. Thế nhưng đều có điểm muốn xúc động, Thẩm Kiều Ngôn liền thấy kia sưng âm hộ khẩu. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, lại chảy ra dâm đặng ái dịch, miêu miêu tiểu tao hóa. Có phải hay không lại thiếu đại dương vật làm? Ca ca còn không có làm cái gì liền ra thủy. Tiểu lãng âm hộ thật dâm đãng. Trời sinh liền thiếu đại dương vật thao, hắn càng nói. Kia không nghe lời tiểu tao âm hộ. Dâm thủy lưu càng hoan. Núm vú cũng đi theo nhếch lên tới. Hiển nhiên là động tình. Mỹ diễm không được, dâm dịch là trong suốt. Cùng phấn nộn mật huyệt đối ứng. Thoạt nhìn liền rất thơm ngọt ngon miệng, Thẩm Kiều Ngôn thèm. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Hắn thực thi hành động. Vùi đầu ở thiếu nữ chân trong lòng gian liếm láp. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều không buông tha. Đến huyệt khẩu Thẩm Kiều Ngôn sẽ nhiều mút vài cái. Để ăn nhiều mấy khẩu nàng ngọt ngào thủy nhi. A ca ca. Miêu rượu rượu áp lực không được rên gì. Hảo bổng. Ân a. Miêu miêu còn muốn. Ca ca liếm liếm tiểu đậu đậu đi. Nga. Quá thoải mái. A ân a. A. Quả nhiên là chỉ tao miêu. Tùy tiện lộng lộng liền lãng kêu. Là. A a a. Là tao miêu. Ân a. A nga. Ca ca liếm ta. Tiểu tao huyệt muốn ca ca. Thật thoải mái, a a, hảo ca ca, kia viên tao âm đế đồng dạng cũng là bị hắn ngày hôm qua chơi sưng lên. Hiện tại vẫn là phình phình thật lớn một viên. Thẩm Kiều Ngôn dùng đầu ngón tay khẩy một chút, Xem nàng toàn bộ tiểu huyệt đều đang run rẩy, huyệt khẩu mấp máy phun mật. Sau đó hắn nặng nề mà đối âm đế hút một ngụm tiểu tao huyệt cùng cái suối phun dường như. Phốc một chút toàn phun tới. Dâm thủy tư bắn thẩm kiều ngôn vẻ mặt. Liền trên cổ hắn đều dính vài giọt, căn bản không liếm vài cái. Bất quá một lát sau tiểu thiếu nữ liền phun ra đại lượng dâm dịch. Dính nhớp chất lỏng, thẩm kiều ngôn dùng lòng bàn tay toàn bộ bôi mở ra. Phấn hồng cúc huyệt thượng đều nhiễm chính là tinh oánh dịch thấu, thẩm kiều ngôn cười khẽ ra tiếng. Vật nhỏ thật vô dụng, này liền cao trào, ta tao miêu miêu cũng quá tao, miêu diệu diệu còn thở hổn hển. Nàng che lại mặt, thật sự cảm thấy hổ thẹn, nhưng là bị kiều ngôn ca ca liếm tiểu âm hộ thật sự thật thoải mái tương đương không thể trách nàng quá tao. Là thật sự quá sung sướng. Nàng thích nhất ca ca cho nàng liếm huyệt càng sưng lên. Ca ca cho ngươi sát điểm dược, thẩm kiều ngôn luyến tiếc lại lộng nàng. Lại làm đi xuống nàng sẽ đau, ngày thường nói muốn thao hư nàng. Cũng chỉ là ngoài miệng nói. Thật tới rồi lúc này thẩm kiều ngôn nào bỏ được làm nàng đau, hai người tình ái từ trước đến nay. Kịch liệt, hành lý có dự phòng thuốc mỡ, thẩm kiều ngôn tìm tới. Dùng ngón trỏ đào một chút, nhất bôi trên tiểu huyệt thượng, mềm nhẹ thực, sợ lại làm đau nàng. Trong ngoài đều bôi lên cái biến, liền âm đạo đều làm hắn cắm vào đi đồ chút dược, ca ca còn ngại. Nếu không, ta dùng miệng giúp ca ca. Nói, miêu diệu diệu liền bưng kín khuôn mặt, muộn thanh nói, miêu miêu không có thực tao, ca ca không cho cười, nàng nói không cho cười. Thẩm kiều ngôn vẫn là gợi lên ý cười, miêu diệu diệu càng là như vậy. Thẩm kiều ngôn liền càng là nhịn không được chính mình bừng bừng phấn chấn tính dục. Hắn bỏ lên trên giường, kéo ra miêu diệu diệu che mặt tay, xem mặt nàng hồng đến đáng yêu cực kỳ. Hắn nói, tính toán dùng như thế nào miệng giúp ca ca. Ca ca ngươi ngồi ở trên giường không được nhúc nhích. Miêu diệu diệu chỉ huy nói, thẩm kiều ngôn. Chờ mong kế tiếp phát sinh sự tình. Hắn dựa vào đầu giường. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm miêu diệu diệu xem, nàng trần như nhộng. Mạn diệu ngọc thể thực có thể kích thích thẩm kiều ngôn trong mắt. Giống thị gian giống nhau. Từ đầu đến chân đem nàng ra quét cái biến. Xem đến miêu diệu diệu nổi da gà đều đi lên, miêu diệu diệu cố nén trụ ngượng ngùng. Chậm rãi bò đến thẩm kiều ngôn trên người. Thẩm kiều ngôn là điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, thoạt nhìn là gầy, cởi quần áo mới biết được trên người hắn có bao nhiêu cơ bắp. Từ cơ ngực đến cơ bụng đều là tràn đầy cơ bắp. 6 khối cơ bụng càng có vẻ hắn eo hình hoàn mỹ, thiếu niên thân thể thượng có lớn lớn bé bé vết sẹo. Miêu diệu diệu từ cổ hắn bắt đầu hôn môi, âu yếm hắn vết sẹo, hắn đem này đó đương sỉ nhục. Coi như không thể xóa nhòa thù hận. Hắn cảm thấy đây là xấu xí. Cho nên có khi làm tình hắn cũng không quá nguyện ý cởi sạch áo trên. Hắn không nghĩ làm miêu diệu diệu thấy này đó vết sẹo. Nhưng miêu diệu diệu môi dừng ở những cái đó. Vết sẹo thượng, vô tận ôn nhu mà hôn môi hắn vết sẹo. Dường như đem hắn vết sẹo coi như bảo bối. Không có thương hại hoặc đồng tình. Tất cả đều là nàng thiệt tình thực lòng, thẩm kiều ngôn lại như thế nào sẽ không rõ nàng ý tứ đâu. Hắn vuốt ve nàng tóc, nỉ non kêu, miêu miêu, miêu diệu diệu ở hôn biến hắn vết sẹo sau. Lại ăn hắn đầu vú mút trong chốc lát, tiếp theo xuống phía dưới. Sườn mặt dán thẩm kiều ngôn bụng, bị hắn nồng đậm mà bụng mau chát một chút. Tao đến nàng ngứa, nàng hôn thiếu niên đường cong rõ ràng cơ bụng. Nho nhỏ đầu lưỡi vòng quanh cơ bụng hoa văn hoạt tới đi vòng quanh. Làm cho hắn cơ bụng thượng tất cả đều là nàng nước bọt. Nhão dính dính còn sáng lấp lánh, cứng quá. Miêu diệu diệu thử cắn một chút. Căn bản là cắn bất động. Còn làm nàng răng đau. Không giống nàng làn da. Tì tiện xoa bóp liền đỏ, nàng tức giận mà ở mặt trên liếm mút. Gặm ra vài cái dấu hôn. Như là đóng dấu giống nhau. Ở trên người hắn cũng để lại ấn ký. Lúc này mới cao hứng, thẩm kiều ngôn sờ sờ má nàng. Hống nói, phía dưới có càng ngạnh. Miêu miêu nếm thử, kia căn nghiệp chướng đã ngạnh đến không thể lại ngạnh. Nhất trụ kình thiên, miêu diệu diệu dùng tay vịn thân gậy. Ở thượng ôn nhu mà vuốt ve vài cái, mới khẽ mở môi đỏ ngậm lấy quy đầu, ân. Thẩm Kiều Ngôn kêu lên một tiếng, đè nặng nàng cái ót bức bách nàng hàm đến càng sâu một ít, ăn nhiều một chút. Đem đại dương vật nhiều nuốt điểm đi xuống, miêu rượu rượu miệng thực sự quá tiểu. Hung hãn mà dương vật lăng là chỉ tắc một cái quy đầu. Liền hàm không được, một cổ tử tinh dịch hương vị tràn ngập nàng miệng mũi. Miêu rượu rượu bị huân hoàng, nhịn nhẫn sau này lui chút. Cảm giác không có như vậy khó chịu mới bắt đầu phun ra nuốt vào, nhưng càng là như vậy tiểu nhân cái. Miệng nhỏ, mới càng chặt chí thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn thỏa mãn mà ngửa đầu nhẹ xuyễn nói. Miêu miêu miệng nhỏ càng ngày càng lợi hại. Liếm đại dương vật thật sàng. Hắn hưởng thụ biểu tình chính là đối miêu rượu rượu lớn nhất cổ vũ. Miêu rượu rượu càng thêm ra sức mà hàm chứa quy đầu trên dưới phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi quay chung quanh đỉnh qua lại đảo quanh. Mẫn cảm khe mũ bộ vị cũng bị nàng từng cái liếm đến, nàng nước bọt. Riêng khóe miệng chảy xuống dưới. Cực kỳ giống tham ăn hài tử. Tích ở Thẩm Kiều Ngôn dương vật thượng. Phá lệ có vẻ dâm mi. Hành quản dường như ngón tay ngọc miễn cưỡng khoanh lại thân gậy vuốt ve. Phía dưới hai viên cực đại tinh hoàn cũng bị thiếu nữ mềm mại bàn tay không nhẹ không nặng mà niết. Xoa. Nguyên cây côn thịt đều bị đem khống ở miêu rượu rượu trong tay, ngô. Không cần hoài nghi, này thanh gợi cảm thở dốc là từ Thẩm Kiều Ngôn trong miệng phát ra, Thẩm Kiều Ngôn vén lên nàng rơi. Xuống đầu tóc, càng tốt triển lộ ra nàng chỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Thưởng thức nàng hầu hạ hắn xấu xí nhất nhất dơ bẩn dục vọng, thật đẹp. Cỡ nào lệnh nhân tâm chiều mênh mông, chỉ là nhìn Thẩm Kiều Ngôn đều có loại tưởng bắn cảm giác. Toàn thân đều tràn ngập sảng ý, còn có xoa nát nàng, đem nàng hủy đi cốt nhập bụng, từ đây chỉ cùng hắn hòa hợp nhất thể xúc động, nghĩ như vậy. Thẩm Kiều Ngôn liền bắt đầu có chút mất khống chế, tiểu tao miêu. Làm chết ngươi, hắn bóp nàng cằm, khiến cho tiểu thiếu nữ lớn hơn nữa hạn độ hé miệng. Kích thích vòng eo, sưng to dương cụ ở nàng trong miệng thô lỗ mà thọc vào rút ra. Một chút đỉnh tới rồi cổ họng chỗ, đỉnh đến miêu rượu rượu mấy dục buồn nôn, cũng càng sâu trình độ mút vào hắn côn thịt, sảng Thẩm Kiều Ngôn lập tức liền ở nàng trong miệng nổ tung. Toàn bắn ra tới, trong tiềm thức không nghĩ thương đến nàng. Bắn thời điểm Thẩm Kiều Ngôn thoáng rút ra chút dương vật. Tinh dịch phun tung tóe đến miêu rượu rượu trên mặt đều là... Liền hắn chứng chứng thượng đều dính vào, cho dù như vậy miêu rượu rượu vẫn là bị bắn một miệng tinh. Dịch, hàm chứa tinh dịch dùng vô tội biểu tình xem hắn. Bên môi một tia màu trắng ngà. Kia bộ dáng, miễn bàn có bao nhiêu câu Thẩm Kiều Ngôn tâm ngứa, có phải hay không tưởng nhổ ra. Thẩm Kiều Ngôn hỏi, tay nhận được miệng nàng biên. Miêu rượu rượu lại lắc đầu. Ục ục đem tinh dịch đều nuốt vào bụng. Tuy rằng tinh dịch hương vị một chút đều không tốt, nhưng là tinh dịch là Kiều Ngôn ca ca trong thân thể. Tuyệt đối không thể lãng phí, nuốt xong rồi nàng lại chủ động ghé vào hắn dưới háng. Đem phun xạ ra tới bạch chọc đều liếm sạch sẽ. Hai quả trứng trứng cũng ở trong miệng mút mút, kỳ thật nàng cảm thấy mềm dương vật tương đối đáng. Yêu, chính là một đoàn mềm thịt măm múp. Nàng càng thích hắn bắn tinh thời điểm, ẩn nhẫn lại phóng túng. Thở dốc không ngừng bộ dáng, Thẩm Kiều Ngôn xem nàng cùng cái tiểu thèm miêu dường như. Nói, có ăn ngon như vậy sao? Miêu rượu rượu nghiêm túc gật đầu. Có a, Kiều Ngôn ca ca đại dương vật tốt nhất ăn, nàng trước nay liêu nhân mà không tự biết. Vĩnh viễn dùng ngây thơ nhất biểu tình nói nhất dâm đãng lời nói, nếu làm hắn cả ngày không làm bất. Cứ chuyện gì, chỉ ở lên giường cùng miêu rượu rượu lêu lồng. Cho dù cuối cùng tinh tận nhân vong chết ở trên người nàng, hắn tin tưởng hắn cũng sẽ phi thường vui không hề câu oán hận, nàng mới là cái kia trưởng quản hắn. Sinh tử người, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.